Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 424, lòng có cảm giác. Pha trà không trọng yếu. Mọi người đều có trà có thể uống mới trọng yếu. Mà Thẩm Như Trản cũng không phải là nhận thua. Như lấy là nàng nhận người thua. Đại khái không có nghĩ rõ ràng. Nàng đang cùng Cao Hy Ninh phe này trong trò chuyện tiệc rượu chiêu cũ lặp lại. Nàng trước đối Lý Sất thái độ liền là cố ý lãnh đạm. Đến khi thời điểm mấu chốt lại lộ ra mấu chốt tác dụng. Dùng chính nàng nói về. Cái loại này sách lược gọi là muốn dương trước ức. Mới vừa, nàng chỉ là lại làm một lần mà thôi. Dùng trước một loại nhìn như hơi có vẻ lãnh đạm. Cũng có chút nhọn lời khắc nghiệt đi châm chọc một tí Lý Sất. Tại là có Cao Hy Ninh nói với nàng lời nói kia. Đây là một loại rất tất nhiên phản ứng. Đều ở đây nàng nằm trong dự liệu. Sau đó nàng dùng trầm tư tới lộ ra mình tỉnh ngộ lại. Sau đó dùng một câu cũng may ta cũng đọc qua pha trà sách. Tới đối Cao Hy Ninh biểu thị đồng ý. Đây là so hai người gặp mặt sau đó. Đi lên liền trực tiếp nói điều kiện nói chuyện thái độ. Sẽ cho người cảm thấy tốt hơn một chút. Thẩm Như Trản vẫn luôn đang nói mình là một cái thương nhân. Cho nên nàng luôn là dùng buôn bán tầm mắt tới nhìn vấn đề. Ví dụ như nói chuyện hợp tác. Vừa lên tới liền lộ ra một loại được rồi. Ta rất nguyện ý thái độ. Thật ra thì xa xa không bằng lộ ra một loại được rồi. Ngươi tranh thủ được ta thái độ. Vừa lên tới liền biểu thị ta nguyện ý. Ngươi đàm phán đối thủ sẽ cảm thấy quá ung dung. Để cho người cảm thấy tùy tiện lấy được. Có lẽ sẽ không được coi trọng. Mà để cho người cảm thấy là ngươi tranh thủ được ta. Cái này thì cho đối thủ một loại cảm giác thỏa mãn. Để cho đối thủ cho là đối thủ mình năng lực. Cho nên Thẩm Như Trản lúc rời đi nhìn như có chút vui vẻ. Mà Cao Hy Ninh nhìn như vậy rất vui vẻ. Thẩm Như Trản rời đi Sa Mã Hành sau đó không lâu. Hạ Hầu Ngọc Lập liền xuất hiện ở Cao Hy Ninh bên người. Nàng là tương đối lo lắng Cao Hy Ninh không an toàn. Bởi vì Cao Hy Ninh võ nghệ quả thật như vậy đi. Cho nên toàn bộ quá trình, Hạ Hầu Ngọc Lập liền một mực đều ở đây trong phòng trà phòng ngồi. Hai người đối thoại nàng đều nghe được, có thể nói không sót một chữ. Ngươi thật là lợi hại, Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Lại có thể để cho Thẩm Như Trản phụ nữ như vậy á khẩu không trả lời được. Cao Hy Ninh cười cười, nói, nàng mới là rất lợi hại. Á khẩu không trả lời được là nàng cố ý giả vờ. Nàng là muốn cho ta cảm thấy. Nàng ban đầu không muốn. Sau đó nguyện ý. Là bị ta dùng thực lực thuyết phục mới nguyện ý. Hạ Hầu Ngọc Lập ngẩn ra. Nàng là thực ở không có nghe hiểu được. Cao Hy Ninh nhíu mày. Cười nói. Ta cũng rất lợi hại. Bởi vì ta để cho nàng tin. Là ta tranh thủ được nàng. Hạ Hầu Ngọc Lập nháy mắt một cái. Nàng cẩn thận nhớ lại một tí Cao Hy Ninh và Thẩm Như Trản đối thoại. Phát hiện mình căn bản cũng không khả năng nghĩ tới đây sao hơn. Nàng lầm bầm lầu bầu một câu. Các ngươi đều là thần tiên sao? Cao Hy Ninh chắp tay sau lưng. Bỏ rơi tóc thắt bím đuôi ngựa đi về phía trước. Nàng cười nói. Coi như chúng ta đều là thần tiên. Ta cũng là tương đối trẻ tuổi cái đó thần tiên. Hạ Hầu Ngọc Lập đi theo cười lên. Y dài, nàng nói, ai còn không phải là Sa Mã Hành bên ngoài. Thẩm Như Trản bước lên xe ngựa, mà hộ vệ của nàng Lã Thanh Loan thì ngồi ở trước xe bên. Liền vung roi ngựa, xe ngựa chậm rãi khởi động, đi ở nửa đường. Lã Thanh Loan không nhịn được hỏi một câu, chủ nhân, vẫn thuận lợi chứ? Trong xe ngựa Thẩm Như Trản cười cười nói, sự việc tựa hồ đã không phải là như vậy trọng yếu. Trọng yếu chính là ta phát hiện chuyện đùa người. Ta thích cái đó thông minh đến cực hạn cô gái nhỏ. Nàng thật quá tiền người thích. Nàng biết làm sao để cho nhân tâm bên trong thoải mái. Hơn nữa còn biểu hiện rất tự nhiên. Thẩm Như Trản nhắm mắt lại. Khóe miệng nhưng vẫn mang cười. Ta thích cùng người như vậy giao tiếp. Rất dễ dàng. Lẫn nhau vậy sẽ đều rất thỏa mãn trở về sau đó ngươi nói cho người hầu bàn. Chuẩn bị đi ra một nhóm thuốc trị thương. Chậm nhất là chiều mai liền phải đưa đến Sa Mã Hành tới. Đưa tới người muốn nói rõ ràng. đây là ta cho muội muội ta Cao Hy Ninh bổ lễ ra mắt. Ngoài ra, ta ngày hôm qua mới vừa mua về, vậy đối với đồ trang sức vàng cũng cho nàng đưa tới. Thẩm Như Trản, cho tới bây giờ đều sẽ không mua ngọc khí các loại đồ. Nàng như muốn mua đồ trang sức, chỉ mua kim, ở nàng trong mắt xem ra, bất kể là đồ cổ ngọc khí, vẫn là trân châu đá quý, hoặc giả là cái gì khác nhìn như quý giá đồ, cũng không bằng hoàng kim. Hoàng kim có thể mang cho nàng vui vẻ, những vật khác hoàn toàn không thể nào mang đến. Người cười nàng tục tăng, nàng cười không người nào biết. Lã Thanh Loan từ Thẩm Như Trản trong giọng nói liền nghe được nàng vui thích, cho nên vậy cười theo. Chủ nhân, hình như là gặp phải đối thủ. Không phải là đối thủ. Thẩm Như Trản nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói, là cùng loại. Đến tận bây giờ, ta phát hiện cái đầu tiên đồng loại. Cùng lúc đó, là cảnh tướng quân phủ. Cái này trên chiến trường sở hướng vô địch thiếu niên tướng quân. Ngồi ở trên giáo trường nhìn các binh lính đang nướng dê. Mùi đã xa xa nhẹ nhàng tới đây, để cho người cảm thấy rất có thèm ăn. La Cảnh nhưng ở trong trầm tư, hắn nên làm như thế nào mới có thể đối phó Tằng Lăng. Tằng Lăng tất nhiên sẽ có cử động, nhưng mà hành động này lấy La Cảnh tâm trí còn không đoán được cụ thể sẽ là cái gì, lại sẽ từ lúc nào tới. Hắn bây giờ muốn phải, La Cảnh sẽ không trực tiếp xé rách mặt. Nếu như vào giờ phút này La Cảnh tập trung ký châu quân vây công hắn hổ báo kỵ, như vậy mình có lẽ căn bản giết không đi ra ký châu thành. Hắn hổ báo kỵ ở trên bình nguyên có thể ngang dọc rong ruỗi, giết địch như chém dưa cắt rau. Nhưng mà ở trong ký châu thành, lớn im lìm hũ vậy địa phương, hổ báo kỵ sẽ bị vô số lần ký châu quân đè lại đánh. Lại hung hãn cũng không cản được vây giết. Ngay vào lúc này, bên ngoài đang làm nhiệm vụ binh lính bước nhanh chạy tới, cầm trong tay một phong thơ, chạy đến La Cảnh trước người sau chào theo kiểu nhà binh. Tướng quân, có người đưa tới một phong thơ, nói là Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành Đương Gia Lý Sất phái hắn đưa tới. La Cảnh nghe được câu này sau đó ánh mắt liền sáng lên. Hắn cũng biết, Lý Sất nhất định sẽ tìm hắn. Đối thủ, có thể là bằng hữu. Hắn đem thư sau khi mở ra nhìn xem. Vì vậy trong ánh mắt như vậy ánh sáng liền càng rõ ràng đứng lên. Người đến, La Cảnh phân phó một tiếng, phân phát hai cái nhiệm vụ. Cái đầu tiên, phái người đi Sa Mã Hành, liền nói ta ngày mai phải đi tới cửa viếng thăm. Cái thứ hai, phái người đi hái mua một ít lễ vật, quý trọng một chút. Sau khi nói xong hắn đứng dậy, thư giãn một tí hai cánh tay, cảm thấy cả người trên dưới cũng buông lỏng rất nhiều rất nhiều. Bước hướng các binh lính dê nướng địa phương đi tới. Sa Mã Hành bên trong, Hạ Hầu Ngọc Lập và Cao Hy Ninh hai người từ hậu viện tới đây. Cách còn xa liền thấy Lý Sất và Đường Thất Địch kề vai sát cánh chạy. Xem là mới vừa cầm Dư Cửu Linh thế nào, chiếm tiện nghi bỏ chạy như vậy. Dư Cửu Linh thì một người đứng ở vậy nhìn bên chân. Cửu muội vậy sở sở bộ dáng đáng thương, giống như bị người đi trên chân vẩy ngâm đi tiểu tựa như. Thần điêu túm nó vậy ngạo nhân cái mông đi xa, hẳn là đối Dư Cửu Linh cũng có chút chê. Còn rất rõ ràng, nếu như lúc này Cao Hy Ninh hai người bọn họ biết đúng là thần điêu ở Dư Cửu Linh bên chân vãi ngâm đi tiểu mà nói, đại khái sẽ nghĩ tới nhất định là bởi vì Dư Cửu Linh nói những gì. Lý Sất và Đường Thất Địch cũng chê chạy ra, mà thần điêu đối Dư Cửu Linh nói cũng không phải là rất để ý. Hơn nữa vãi ngâm đi tiểu, ngay vào lúc này Uyển Giai Bội và Lưu Anh Viện vậy từ bên ngoài hái mua đồ trở về. Thấy Cao Hy Ninh và Hạ Hầu Ngọc Lập sau đó, hai người nhất thời cười chạy tới, giống như là hai con vui sướng tiểu yến tử. Cao Hy Ninh bạn tốt Như Lăng mới vừa cầm yến tiên sinh lưu lại nơi này quần áo tắm một ít, trong ngực cầm tẩy quần áo sạch sẽ chuẩn bị thả vào yến tiên sinh trong phòng đi. Đi đến đây, thấy vậy bốn cái cô gái nhỏ đứng ở đó nhìn phía xa Lý Sất và Đường Thất Địch kề vai sát cánh đi, còn cũng ở cười một cách hồn nhiên. Vì vậy Như Lăng cô nương lòng có cảm giác, Uyên Uyên tướng ôm khi nào, ương ở vừa nhìn cười. Như Lăng lắc đầu một cái. Ôm trước quần áo đi. Nàng vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu. Vẫn là bốn chỉ ương. Cùng lúc đó, Tứ Hiệt Thư Viện, Cao Viện Trưởng trong thư phòng. Yến Tiên Sinh quy quy củ củ đứng ở đó chờ Cao Viện Trưởng nói chuyện. Mà Cao Viện Trưởng tựa hồ là đang suy nghĩ nên mở thế nào đâu. Thanh Chi, học sinh ở, nghe được Cao Viện Trưởng mở miệng. Yến Thanh Chi vội vàng đáp một tiếng. Cao Viện Trưởng cười cười nói. Đừng như vậy cẩn trọng. Ngồi xuống trò chuyện, cũng không phải rất nghiêm túc chuyện. Chỉ là muốn đến một ít chuyện. Cho nên muốn hỏi ngươi một chút thái độ. Yến Tiên Sinh ở một chớp mắt kia suy nghĩ kết quả là. Chuyện gì? Để cho Cao Viện Trưởng như vậy muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ và ta có liên quan? Yến Tiên Sinh lại nghĩ đến. Có thể là cái gì và ta có liên quan chuyện? Cao Hơn Viện Trưởng tự mình hỏi tới. Vậy có phải hay không và Cao Viện Trưởng cũng có quan? Tổng không thể là Cao Viện Trưởng đại khái nghe nói Như Lăng cô nương chuyện đi. Như Lăng cô nương quả thật rất hiền huệ ôn nhu. Nhưng là hắn và Như Lăng cô nương vậy thật sự là không có chuyện gì đâu à. Hắn lúc này trong lòng một lần lẩm bẩm. Viện trưởng đại nhân à. Khỏi phải nói Như Lăng. Liên quan tới Ninh Nhi, Cao Viện Trưởng vừa mở miệng. Yến Tiên Sinh lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Yến Tiên Sinh vội vàng tiếp một câu. Thế nào? Cao Viện Trưởng nói. Mặc dù Lý Sất Mình trước mặt hướng ta xin cưới. Có thể cuối cùng vẫn là phải có bà Mai làm mối mới lộ vẻ được chính thức một ít. Cho nên ta đang suy nghĩ. Yến Tiên Sinh lập tức liền hiểu. Tiên Sinh ý phải. Để cho ta làm cái này người làm mai. Do ta tới chủ hoạch một tí chính thức cầu hôn chuyện. Còn có sau đó đính hôn và lập gia đình chuyện. Cao Viện Trưởng gật đầu một cái nói. Ngươi vậy nhìn ra được. Vậy hai đứa nhỏ. Đại khái đã là một cái không nàng không lập gia đình một cái không phải hắn không gả. Nhưng mà tiếng người đáng sợ. Như còn không có một cái đứng đắn danh phận. Người ngoài biết liền Ninh Nhi vẫn luôn ở Sa Mã Hành ở đây trước. Vẫn là sẽ nói này nói nọ. Học sinh rõ ràng. Yến Tiên Sinh nói. Ta ngày hôm nay còn có mấy lớp. Cùng buổi tối hồi Sa Mã Hành thời điểm. Ta và bọn họ hai cái cầm chuyện này thật tốt nói một chút. Cao Viện Trưởng gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Có ngươi lo liệu. Ta trong lòng cũng liền thực tế xuống. Cao Viện Trưởng vậy hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Lòng hắn bên trong rất vui vẻ, bởi vì không sách Như Lăng, hai cái người đàn ông ngươi xem ta một mắt, ta xem ngươi một mắt, sau đó cũng cười lên, vì vậy cũng cảm thấy, tránh sự nói xong rồi, nếu như lúc này không tán gẫu mấy câu liền sẽ lộ vẻ được thoáng lúng túng chút, cho nên buông lỏng Cao Viện Trưởng, dùng rất giọng buông lỏng hỏi một câu, ta nghe. Như Lăng tựa hồ đối với ngươi rất giỏi. Ta cái này mấy ngày ở Sa Mã Hành ở đây trước cũng nhìn ra. Nàng đối ngươi vô cùng là chiếu cố. Liền ngươi quần áo đều là nàng thường xuyên cầm đi tắm. Yến Thanh Chi, vào giờ phút này, Yến Thanh Chi cảm giác được mình nên nói cái gì mới có thể cầm cái đề tài này che giấu được. Hơn nữa cái loại này che giấu, nhất định phải mau chính xác tàn nhẫn. Nếu như không thể nhất kích trúng mục tiêu mà nói, có thể Cao Viện Trưởng rất nhanh liền sẽ đem đề tài rời trở lại. Dẫu sao ở Cao Viện Trưởng xem ra, Như Lăng cô nương cũng là người nhà hắn. Cao Hy Ninh và Như Lăng vẫn luôn chung một chỗ. Nói là kém không nhiều đồng thời lớn lên cũng không coi là quá mức. Vậy hai cái cô gái tình như tỉ muội, Cao Viện Trưởng tự nhiên cũng biết. Cho nên Yến Thanh Chi sau một hồi trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Viện Trưởng hỏi. Viện trưởng đại nhân, ngươi có hay không dự định qua tục huyền? Quả nhiên, Cao Viện Trưởng lập tức biến sắc mặt. Ngươi đây là nói bậy nói bạ cái gì? Ta cũng cái gì tuổi? Nơi nào còn có tâm tư như vậy? Yến Thanh Chi vừa nhìn thấy Cao Viện Trưởng cái phản ứng này liền vui vẻ. Đặc biệt vui vẻ, thật ra thì viện trưởng đại nhân tuổi tác vậy không coi là quá lớn. Bên người nếu là có người chiếu cố ngươi, bất kể là học sinh, vẫn là vãn bối, trong lòng cũng sẽ cảm thấy thực tế một chút. Cao viện trưởng ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn hỏi, ngươi là bởi vì là nhất gần Như Lăng chiếu cố, cho nên lòng có cảm giác. Yến Thanh Chi, ngoặc kép chấm hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian luân hồi 9 kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.